Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hoan Nhan giơ hai tay ôm chặt lấy cánh tay của Kaka. Kaka ngẩn người theo bản năng muốn đẩy Hoan Nhan ra. Trên người cô còn lưu lại mùi vị và những dấu vết ghê tởm của những người làm cho người ta chán ghét kia. Cô không muốn vấy bẩn đến Nhan Nhi. Thế nhưng khi cô ấy ôm chặt lấy cô như vậy, khiến tất cả tức giận cùng uất ức, tất cả tích góp từng chút một từ sâu trong đáy lòng bộc phát trào ra. Kaka run tay giơ lên ôm chặt lấy Hoan Nhan mà khóc thầm. Tôi chỉ muốn quan tâm tới các cậu, muốn tất cả đều tốt. Ngoài ra mọi thứ khác tớ đều không để ý. 3 ngày sau, mục tiêu chính ở thành phố A chiếm diện tích lớn nhất, ảnh hưởng sâu xa nhất, đầu tư số ngạch kinh người, vị trí địa lý ưu việt nhất, mảnh đất 1000 hecta, Thủy Đề Nhã Trúc xây dựng khu biệt thự, kêu gọi toàn bộ châu Á hoạt động đầu tư chính thức kết thúc. Tập đoàn Tân Tị dùng 150 tỷ đồng đấu thầu thành công, trong nháy mắt trở thành anh cả của châu Á. Thậm chí tạp chí thương vụ và báo chí kinh tế truyền thông trên toàn thế giới cũng tranh nhau cập nhật xin phỏng vấn liên tục. Lần đấu thầu này, Tân Tị bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nhân lực và vật lực. Hơn phần nửa vốn lưu động của tập đoàn đều dùng cho việc đấu thầu khu đất Thủy Đề Nhã Trúc. Ngay cả người bận rộn xã giao, thích đi du lịch các nước khác như Tích Dung Dung, cũng hối thần Thiếu Khang mau trở về thành phố A, vui thích khi được xuất hiện ở trên trang đầu của các tạp chí lớn, cùng tất cả phong thái giao tiếp trong tiệc rượu. Sau cách 5 năm, Hoan Nhan gặp lại Thích Dung Dung, hai người không khỏi tránh khỏi có một chút ngượng ngùng. Hoan Nhan không nhắc gì đến chuyện 5 năm trước, những đồ trang sức châu báu ông nội để lại, còn Thích Dung Dung thì ước gì Hoan Nhan quên chuyện đó đi. Vì thế khi thấy Hoan Nhan không đề cập đến, bà ta lại càng thêm vui vẻ không thôi, thái độ với Hoan Nhan cũng dần dần khá hơn. Huống chi, khi bà ta nhìn thấy một đứa trẻ dáng vẻ đáng yêu xinh đẹp, thông minh lanh lợi, là nõn nõn đứng ở phía sau của Hoan Nhan, thái độ của bà ta càng quay ngoắt 180 độ. Nõn nõn nói chuyện ngọt ngào, dáng vẻ lại đáng yêu, khiến người ta ưa thích muốn ngắm mãi. Thích Dung Dung và thân Thiếu Khang, bỗng dưng có một cô cháu gái, yêu thương quấn quýt không rời, một phút không nhìn thấy là nhắc mãi không thôi. Ngay cả khi nõn nõn đi học, hai người lo lắng đứng ngồi không yên, ước gì mau chóng đến giờ tan học để đón cháu. Nhưng sau khi thấy Văn Tĩnh sinh ra một bé trai mập mập, Thích Dung Dung nhịn không được lập tức gọi điện thoại cho Hoan Nhan đến ngay nhà mình. Mẹ à, người tìm con có việc gì vậy? Hoan Nhan vừa đứng vào cửa liền thấy Thích Dung Dung và thân Thiếu Khang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt nghiêm nghị. Cha, sức khỏe của cha dạo này như thế nào rồi? Hoan Nhan vừa mới chào hỏi, vừa phân phó người giúp việc cất đống đồ cô vừa mua mang tới đây. Cha mẹ à, con có một chút thúc bổ. A Hạo biết mẹ thích nhất là quần áo và trang sức đẳng cấp hàng hiệu, nên anh ấy mua biếu mẹ vài món. Anh ấy còn cố ý tìm bác sĩ trung y, có phương thuốc cổ truyền trị thấp khớp mua vài thang. Thuốc bắc rất là tốt. Cha, người dựa theo toa thuốc này mà nấu uống, nhất định mùa đông năm nay cha sẽ không kêu đau chân nữa đâu. Thần Tiểu Khang ấn tượng đối với Hoan Nhan không tệ, nghe cô nói lại càng hài lòng, chỉ gật đầu nói. Nhan Nhan thật là đứa con hiểu chuyện. Cái gì mà chủ đạo của A Hạo chứ, 8 phần đều là do con sắp xếp đi. Hoan Nhan cười cười cũng không giải thích gì nhiều. Thích Dung Dung chậm rãi nói. Nhan Nhan à, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? A Hạo là bao nhiêu tuổi hả? Hoan Nhan hơi nghi ngờ nhưng vẫn nghiêm túc trả lời. Mẹ à, con 28 tuổi rồi, mà A Hạo cũng đã 32 tuổi. Con nhớ thật là rõ ràng nha. Chỉ là mẹ hỏi con, các con hiện tại có nghĩ sinh thêm một đứa bé nữa hay không hả? Thích Dung Dung gật đầu chờ đợi nhìn Hoan Nhan nói. Mẹ à. Hoan Nhan hơi ngượng ngùng, huống chi ba chồng ngồi bên cạnh không nói gì, sao lại để cho mẹ chồng cô lên tiếng. Có hay là không, con chỉ cần trả lời mẹ thôi. Thích Dung Dung ra vờ giận, mặt nghiêm lại. Con không cần phải nhìn ba con, nói đi Nhan Nhan. Con không biết ạ. Hoan Nhan thẹn thùng mặt lại càng đỏ lên, lo lắng vặn vẹo hai bàn tay với nhau. Mẹ à, không phải chúng ta đã có nón nón rồi sao? Mẹ biết, Noãn Noãn là cháu gái đầu tiên. Mẹ nói này, các con không nghĩ muốn có thêm một đứa bé nữa hả? Cho Noãn Noãn có thêm một đứa em trai. Thích Dung Dung cố gắng hai chữ em trai, ý ngầm sâu xa nói. Hoan Nhan hơi suy nghĩ một chút. A Hạo đúng là nghĩ như vậy, huống chi cô không nghĩ chỉ sinh một mình Noãn Noãn thôi. Dạ, có nghĩ qua ạ. Hoan Nhan gật đầu, trên mặt lại càng đỏ hồng hơn. Mẹ à, thời gian dạo này A Hạo bận lo chuyện cô đất Thủy Đề Nhà Trúc. Chờ đến khi anh ấy bất bận rộn rồi, hãy nói. Kinh doanh lúc nào mà chả bận chứ. Nhờ việc sinh con là chuyện quan trọng bậc nhất. Mà nhà họ thân chúng ta có thêm cháu, thì có thêm người thừa kế, chuyện này lại càng quan trọng hơn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net